Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, sáu đạo bảo dương. Thảo nhẫn thôn. Hai người thiếu niên ninja chạy ở phía trước, đằng sau chi một đám thảo nhẫn thôn ninja. Dừng lại, Sukeru, một cái cao gầy ninja trầm giọng hô nói. Hắn cũng là thảo nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn Nani. Chạy phía trước là hắn con trai duy nhất Sukeru. Mà Sukeru bên người chính là một cái thiếu nữ xinh đẹp long thiệt. Một đoàn người không chút nào dừng lại. Một chi một chục rời đi. Bọn họ mục tiêu căn bản cũng không phải là cổ mãn nguyệt một hàng. Một chút thời gian, vệt nước bên trên chậm rãi dâng lên một bóng người. Chính là cổ mãn nguyệt. Thì ra là thế. Hắn chợt nhớ tới một việc. Một cái liên quan tới lục đạo trung cực nhẫn cụ truyền thuyết. Truyền thuyết lục đạo tiên nhân có một cái trung cực bảo dương. Có thể thỏa mãn mở nó ra người bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Thảo nhẫn thôn đạt được cái này bảo dương. Suýt nữa liền thông qua cái này bảo dương thống trị nhẫn giới. Chỉ là chẳng biết tại sao. Cái này bảo dương mai danh ẩn tích. Bất quá làm hậu thế xuyên qua tới cổ mãn nguyệt đến nói đó cũng không phải bí mật gì. Bảo dương là chân thật tồn tại. Nhưng không phải cái gì Ả Rập thần đăng. Bên trong thai nghén là một cái quái thú ngộ. Ngộ có được có thể so với vĩ thú lực lượng cùng đọc hiểu nhân tâm năng lực. Đã từng liền được vời đi ra hủy đi rất nhiều thôn làng. Đã từng thảo nhẫn thôn thu hoạch được cái này lực lượng. Dùng nó suýt nữa liền diệt đi nhẫn giới. Chỉ là do ở hộp lực lượng hao hết coi như thôi. Nhưng thảo nhẫn thôn cũng bởi vậy chia làm lưỡng phái. Một phái dự định một lần nữa bắt đầu dùng loại năng lực này phục hưng thôn làng. Đại biểu cũng là Sukeru phụ thân Nani. Một phái khác liền kiên quyết phản đối loại này tà vật xuất thế. Đại biểu chính là Sukeru người yêu long thiệt. Mặc dù nhưng cái này cực nhạc bảo dương cũng là lục đạo chi vật. Nhưng là cổ mãn nguyệt đối cái này tà vật cũng không có hảo cảm gì. Lời nói lục đạo tiên nhân thế nhưng là thứ nhất đại chính năng lượng thanh niên. Làm sao lại có được loại này nuôi dưỡng tà vật bảo bối đâu? Cái này không phải mình cho mình sáng tạo thế giới tìm phiền toái sao? Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong cổ mãn nguyệt một mực có chút không hiểu chút nào. Lại nói loại kia buồn nôn đồ, vật. Hắn cũng không thế nào ưa thích. Bất quá đã đụng tới cũng không thể không buông tha. Vạn nhất rơi xuống trong tay địch nhân đối với hắn cũng là một cái uy hiếp. Nghĩ đến cái này bên trong cổ mãn nguyệt trong lòng hạ quyết tâm. Lặng lẽ theo sau, chuẩn bị chiếm lấy cái này bảo hạp. Dù cho không chiếm được cũng không thể để nó rơi xuống những người khác trong tay. Sukeru, người dừng lại. Cuối cùng Nani mang theo thủ hạ đuổi kịp nhi tử cùng long thiệt. Nani sắc mặt nghiêm nghị. Sukeru, người nghe ta nói, đi qua nhiều năm nếm thử, chúng ta đã tìm được đánh mở dương phương pháp, mà ngươi đem sẽ trở thành sau cùng một cái chìa khóa. Một khi cái dương bị mở ra, chúng ta thảo nhẫn thôn nhất định sẽ lần nữa trở thành nhẫn giới điên phong. Với, Long Thiệt cười lạnh một tiếng, nói tới nói lui, ngươi xin là muốn cho cái kia tà vật xuất thế, khó nói ngươi quên năm đó thảm liệt sao. Mặc dù nhưng cái này tà vật có được lực lượng cường đại. Nhưng là thảo nhẫn thôn cũng bởi vì dạng này phải trả cái giá nặng nề. Ngươi là, Nani cười lạnh một tiếng. Nói, cỏ chi hoa một phái long thiệt. Không tệ, long thiệt ưỡn ngực. Ta sẽ không để ngươi đem cái này tà vật lại phóng xuất. Lời còn chưa dứt, Nani thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái xuất hiện ở trước mặt nàng. Hỏa độn, thiên lao. Một đường chú ấn bỗng nhiên xuất hiện tại long thiệt trên thân. Đây là, Sukeru giật nảy cả mình. Hắn biết rõ hỏa lao lợi hại. Có thể phong ấn bị thi thuật giả chakra. Buông nàng ra, hắn vội vàng ngăn lại cha mình. Mấy tên đầu đội cầm tinh mặt nạ ám bộ bỗng nhiên ngăn lại hắn. Cấm cố thuật, bốn người tề động nhất thời đem Sukeru vây khốn. Long thiệt, Sukeru hô to một tiếng. Nộ nói, buông nàng ra, ta đi với ngươi. Rất tốt, Nani nhàn nhạt liếc hắn một cái. Chậm rãi gật gật đầu. Hắn tại long thiệt trên thân vẽ một cái ấn ký. Đây bất quá là một cái tiểu cấm cố thuật. Lấy thực lực ngươi, dùng không bao lâu liền có thể giải khai. Sukeru, chúng ta rời đi đi. Sukeru, Long Thiệt nghỉ ngơi một chút Tư Cơ Sở nói. Đừng đi. Sukeru thở sâu, nỗ lực lộ ra một điểm nụ cười. Ngươi yên tâm, ta không hội dễ dàng chết như vậy. Ta hội nhớ kỹ ngươi ước định. Sukeru, Long Thiệt hô to một tiếng. Hai đường nước mắt chảy xuống tới. Nàng biết rõ Sukeru chuyến đi này là không thể nào trở về. Bởi vì cái dương kia cũng là thôn phệ. Nàng cuối cùng vẫn mất đi nam nhân yêu mến. Không muốn a, Long Thiệt hét lớn một tiếng. Thân thể lại bất lực thoát khỏi cái này giam cầm. Mặt đất một vũng nước nước đọng chậm rãi dâng lên hình thành một cái hình người hình. Chính là cổ mãn nguyệt. A, Long Thiệt giật mình nhìn một màn trước mắt. Xuyệt, cổ mãn nguyệt đưa tay làm một thủ thế. Cười tủm tỉm nói. Xem ra ngươi tiểu tình nhân bị bắt đi. Có muốn hay không ta giúp ngươi cứu trở về? Long Thiệt cảnh giác nói. Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện chúng ta thôn? Vì không làm cho tất yếu phiền phức. Cổ mãn nguyệt một hàng đã đem theo thủy chi quốc có quan hệ ấn ký toàn bộ tiêu trừ. Ta là tới giúp ngươi người. Cổ mãn nguyệt nụ cười bất biến. Nói, ta có thể đem ngươi tiểu tình nhân cứu ra nha. Nhưng là cần ngươi đem biết rõ tình huống nói cho ta biết. Ngươi nằm mơ. Long Thiệt lớn tiếng hô nói. Ngươi là người xâm nhập. Ta sẽ không bán thôn làng bí mật. Nàng tuy nhiên muốn cứu Sukeru. Nhưng cũng sẽ không để lộ thảo nhẫn thôn hạch tâm bí mật. Quả nhiên vẫn là như thế. Cổ mãn nguyệt hơi hơi lắc đầu. Xem ra hắn cũng thích hợp làm công việc này. Ranmaru. Vâng. Mang Giê-xu đại nhân. Ranmaru hai tay kết mấy cái ấn. Khẽ quát một tiếng. Long Thiệt chỉ cảm thấy mí mắt 10 phần nặng nề. Vô số tiết hoa xuất hiện ở trước mắt. Nàng đã lâm vào Ranmaru huyễn thuật bên trong. Hỏi rõ ràng liên quan tới hộp hết thảy về sau. Cổ mãn nguyệt một hàng cái này mới rời khỏi Long Thiệt đuổi theo. Về phần Long Thiệt, nàng căn bản không có khả năng nhớ kỹ vừa mới sự tình. Nani mang theo nhi tử chạy tới Hozuki thành. Nơi nào là một cái ngục giam. Cũng là cực nhạc bảo dương chỗ ẩn thân. Hozuki thành là một chỗ độc lập địa bàn. Tiếp nhận các đại nhẫn thôn ủy thác cải tạo phạm tội ninja. Nani cũng là Hozuki thành thành chủ. Cái này bên trong cũng là cỏ chi chứng cứ xác thực điểm. Lục đạo trung cực binh khí. Cực nhạc bảo dương liền giấu ở quảng trường lòng đất. Vì tỉnh lại bảo dương năng lực. Cỏ chi thực đã đem hướng bảo dương chuyển vận vô số chakra chi ngọn nguồn. Hiện tại chỉ cần cái cuối cùng kíp nổ ngộ là được. Cái này kíp nổ nhất định phải có đại lượng chakra. Mà lại là thân cận người đến mới được. Nếu không lời nói ngộ được đến bảo dương lực lượng. Liền sẽ trở nên mất khống chế. Cho nên Nani liền chọn chúng con trai mình Sukeru. Hắn có lòng tin nhi tử có thể có được bảo dương lực lượng. Bằng vào cái này lực lượng quét ngang nhẫn giới. Tái hiện thảo nhẫn thôn huy hoàng. Vì giờ khắc này, hắn trọn vẹn chuẩn bị vài chục năm. Hozuki thành xung quanh đều là nước chảy xiết nước biển. Chỉ có một đầu lối đi mật có thể đi vào đến. Chưa quen thuộc lối đi mật lời nói nhất định sẽ thuyền lật người vong. Nhưng là đối với Hozuki thành chủ Nani đến nói 10 phần đơn giản. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp ra biển. Thông qua bí cảnh đi vào Hozuki thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.